Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 659, địch nhân kiệt già Lâu La Sát Thanh. Dù sao La Mạch đang biểu diễn động tác lên năng lực kỳ thực mọi người cũng đều thấy qua. Hơn nữa nhìn từng tới rất nhiều lần. Hắn tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cùng Nhạc Phi bên trong những cái kia biểu hiện. Xuất sắc tất cả mọi người tương đối ưa thích. Liền xem như vũ đả tràng diện càng thêm tiếp cận với chân thật Nhạc Phi trong. La Mạch một cây đại thương trái gánh phải nện. Ngược lại có thêm loại tràn ngập lực lượng và tốc độ cùng lực phá hoại mỹ cảm. Mà địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong La Mạch các loại động tác tràng diện lại là một mặt khác cảm thụ bất đồng. Ở nơi đó, La Mạch càng thêm thể hiện ra một phảng phất bướm xuyên hoa như thế linh hoạt tính tới. Cả hai kết hợp lại về sau cũng là La Mạch đang động làm phiến trên phương diện tạo nghệ. Hắn dù sao là có thể cho mọi người mang đến vui mừng lớn hơn. Bây giờ nhìn một chút hắn tại địch nhân kiệt già Lâu La bên trong tạo hình còn có trước mắt. Hiện ra những này đặc hiệu, La Mạch trong này thân thủ khẳng định cũng coi như không tệ. Tuyệt đối không sai rồi. Với lại trường hợp như vậy khả năng cũng hẳn là thiên hướng về địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Bên trong cái kia địch nhân kiệt, tốc độ, lực lượng, mềm dẻo, kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa còn có một chút cao lai cao khứ năng lực. Công phu như vậy đoạn ngắn mọi người cũng tương đối ưa thích. Thế là, mọi người đối với bộ phim này chờ mong cũng càng cao. Đương nhiên, những này ảnh sân khấu tại đặc địa an bài phía dưới. Cũng có rất nhiều đi tới quốc ngoại, đi tới nước ngoài La Mạch đám mê điện ảnh trước mắt. Thế là, quốc ngoại cũng là một mảnh chờ mong thanh âm. Theo địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm bắt đầu, mọi người cũng đối địch nhân kiệt có một cái mơ hồ hiểu rõ. Ở phía sau đến Nhạc Phi hỏa biến toàn cầu thời điểm cũng có rất nhiều người đi lật ra địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cái kia phiến tử, cũng muốn hiểu rõ hơn một chút có quan hệ với Trung Quốc lịch sử nhân vật đồ vật. Cho nên lúc kia mọi người nghĩ tới trước địch nhân kiệt cũng bắt đầu hiểu một chút địch nhân kiệt cố sự. So với Nhạc Phi tới nói, địch nhân kiệt cố sự phải tốt hơn nhiều, cũng càng thêm phù hợp ngoại quốc nhân bọn họ khẩu vị. Hắn sau cùng cũng là chết bệnh, đây là một cái chết yên lành lão nhân. Hắn cùng Nhạc Phi cũng không phải là như thế. Nhạc Phi bất kể thế nào nói, cũng không để ý La Mạch đem hắn vỗ tốt bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, Nhạc Phi hay là chết ở người mình đồ đao phía dưới. Trên một điểm này, mỗi người đều hiểu, cho nên, mọi người đối với địch nhân kiệt cũng liền sinh ra càng lớn hứng thú. Đối với lấy hắn làm bản gốc những câu chuyện này cũng có được nồng đậm hứng thú. Bởi vì ban đầu La Mạch bọn họ liền thanh minh qua. Cái này địch nhân kiệt phiên bản cùng Nhạc Phi là hoàn toàn không giống. Nhạc Phi dù sao cũng là một bộ trên cơ bản ức sự thật làm chủ điện ảnh. Trên cơ bản không có cái gì hư cấu đồ vật. Rất nhiều chuyện đều có theo có thể kiểm tra. Liền xem như có một ít tranh luận, nhưng này cái chỉ là tranh luận, cũng không phải là hoàn toàn hư cấu. Mà địch nhân kiệt những câu chuyện này thì hoàn toàn là hư cấu ra tới. Ngoại quốc nhân bọn họ trước đó thấy được hoàn toàn trung thực với lịch sử to lớn sử thi vậy nhạc. Phi, hiện tại cũng muốn thay đổi khẩu vị nhìn một chút hư cấu lịch sử đồ vật. Với lại, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy những cái kia hoa mỹ đặc hiệu còn có tương đối xuất sắc đánh. Nhau hiệu quả cũng ở đây hấp dẫn lấy bọn họ. Hấp dẫn lấy bọn họ đối với địch nhân kiệt già Lâu La sinh ra càng lớn hứng thú. Tóm lại, bây giờ đối với địch nhân kiệt chờ mong, đám người đã chậm rãi từ hoa hạ lan tràn tới toàn bộ thế giới. Địch nhân kiệt già Lâu La mới bắt đầu thời điểm. La Mạch cùng từ khác kế hoạch cái phim này có thể tại 2 tháng bên trong chụp xong. Nhưng là đang quay nhiếp thời điểm bởi vì đối chất lượng yêu cầu. Đang quay nhiếp về thời gian có chỗ trì hoãn. Mãi cho đến lúc tháng 10 mới bắt đầu quay chụp sau cùng một chút đoạn ngắn. Sau cùng kết thúc công việc đoạn ngắn chính là đại chiến làm kết thúc. Đây cũng là mảnh buôn bán quen dùng phương pháp. Theo Hollywood truyền tới, chậm rãi cũng bị dùng đến thuần thục. cái kia chính là đi qua 10 phần khẩn trương mà kích thích tình tiết về sau, mới có thể nghênh đón kết cục cuối cùng an bình. Dạng này cũng sẽ cho một số người bọn họ tương đối tốt nhìn cảm giác. Từ khác tại vận dụng dạng này sao sao và bình thản kỳ kết nối vào vẫn là tương đối có tài nghệ. Trước Long Môn phi giáp, địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy, Lâm Hải Tuyết Nguyên trong đều có như vậy phong cách. Loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác khẩn trương cũng đem bom hẹn giờ nguyên lý vận dụng xuất thần nhập hóa. Cho nên, tại địch nhân kiệt già lâu la trong, hắn khẳng định cũng không biết từ bỏ mình dạng này một cái kỹ năng. Lại thêm La Mạch cũng là vận dụng cái này người tốt. Tuy nhiên hắn Nhạc Phi bởi vì phải kiến tạo một bình dị sử thi khí chất, cho nên tại bom hẹn giờ trên nguyên lý cũng không có quá lớn vận dụng. Thế nhưng là hắn dĩ vãng điện ảnh cũng tương đối chú trọng cái này. Sau cùng một đoạn quay chụp cũng bởi vì phải tạo nên như vậy một cảm giác khẩn trương cảm giác mà trở nên 10 phần gian nan. Cũng không phải nói gian nan, chủ yếu chính là tương đối khó thông qua. La Mạch nhiều lần một chút động tác đã đập đến mỏi lưng đau chân nhưng là vẫn không thể thông qua. Với lại dạng này một chút màn ảnh ban đầu nói không thể thông qua cần một lần nữa chụp người cũng không phải từ khác, mà hoàn toàn cũng là La Mạch chính mình. Cho nên hắn cái này cũng có thể tính được là chính mình giày vò chính mình. Tuy nhiên giày vò đi ra ngoài hiệu quả cũng là rõ rệt. Chỉ ít lúc trước quay chụp đi ra ngoài trong màn ảnh, La Mạch đều hoàn thành coi như không tệ. Nhìn biểu hiện của hắn cũng hết sức kinh người. Cũng là dưới loại tình huống này, địch nhân kiệt già lâu la sau cùng quay chụp cũng biến thành tương đối dài dằng dặc. Bọn họ hao tốn rất nhiều thời gian mới cuối cùng đem một đoạn này cho chụp xong. Thế là, lúc này đã là tháng 10 phân chót hết. Thời gian trôi qua thật quá nhanh. Lại trải qua thêm 2 tháng. La Mạch muốn vinh quang tuổi tròn 34 tuổi tròn rồi. Cuối cùng, đến ngày 27 tháng 11 ngày này, địch nhân kiệt già lâu la cái cuối cùng màn ảnh quay chụp hoàn tất. Kịch tổ tất cả mọi người bắt đầu hơi tay múa chân chúc mừng đứng lên. Mọi người chờ đợi một ngày này đã đợi rồi quá lâu. Địch nhân kiệt già lâu la tuy nhiên đang quay nhiếp về độ khó cùng Nhạc Phi cũng không phải là một cái đẳng cấp. Nhưng làm một bộ phim, địch nhân kiệt già lâu la quay chụp độ khó khăn thật rất không nhỏ. Với lại bởi vì chiến tuyến kéo đến quá dài, cho nên bộ phim này cũng quay chụp một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, hiện tại phim quay nhiếp hoàn tất. Tất cả mọi người có thể thỏa thích hoan hô. La Mạch các loại từ khác lẫn nhau nói vài câu chúc mừng. Tình huống này bây giờ, La Mạch trong lòng cũng hoàn toàn chính xác thật cao hứng. Cuối cùng, địch nhân kiệt già lâu la xem như quay chụp hoàn tất. Hắn hao tốn quá nhiều thời gian dùng để đập cái phim này. Trong khoảng thời gian này đối với hắn tân điện ảnh suy nghĩ, La Mạch đã hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian tại kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc bên trên, nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn chỉ là hoàn thành tiếp cận 2/3 lượng công việc. Kịch bản ngược lại là đã toàn bộ hoàn thành, nhưng là phân cảnh kịch bản gốc còn kém rất nhiều. La Mạch cho tân điện ảnh viết kịch bản còn có chuẩn bị một chút phân cảnh kịch bản gốc cũng là đang quay nhiếp địch nhân kiệt già lâu la khoảng cách bên trong hoàn thành. Tuy nhiên hắn quay chụp địch nhân kiệt già lâu la thời gian cũng tương đối vất vả. Nhưng là trung gian chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian. Nhất là tại hắn chờ đợi hai cái màn ảnh dính liền trung gian. Những thời giờ này hoàn toàn dùng để sau lưng lời kịch vậy cũng dùng không hết. Hoàn toàn dùng để diễn tập có lúc cũng không có như vậy tất yếu. Dạng này, La Mạch liền đem thời gian dùng để viết mình kịch bản mới rồi. Hắn kịch bản mới đến bây giờ cũng tốn tiếp cận 1 năm thời gian đến rèn luyện. Nếu có ý nghĩ này đến bây giờ cũng là có hơn 2 năm rồi. Cho nên cái này kịch bản bây giờ vẫn là tương đối hoàn thiện. Nội dung cốt truyện các loại cũng tương đối hợp lý. Tại kịch bản bản thân trên đã không có vấn đề quá lớn. Hiện tại La Mạch chủ yếu chính là muốn hoàn thiện điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc. Đem cái này phiến tử hoàn chỉnh chỉnh lấy ra. Đương nhiên, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là địch nhân kiệt già lâu la quay chụp toàn bộ hoàn thành. Sát thanh, rất nhiều đám phóng viên bởi vì trước giờ lấy được địch nhân kiệt già lâu la đã sát thanh tin. Tức, toàn bộ đi tới bên này. Hiện tại bọn hắn trong tay máy chụp ảnh đều răng rắc mà vang lên lấy. Đem địch nhân kiệt già lâu la cuối cùng sát thanh đoạn ngắn trung thực ghi chép lại. Bọn họ đều biết, dạng này ảnh chụp chiếu xuống đối với đám mê điện ảnh tới nói cũng là tương đối khá an ủi. Đám mê điện ảnh cũng 10 phần sẵn lòng mua chướng. Lúc buổi tối, địch nhân kiệt già lâu la cử hành một cái sát thanh yến. Sát thanh yến bên trên. Tốt nhiều trước đó rời đi diễn viên cũng tạm thời trở lại. La Mạch cùng Từ Khắc dĩ nhiên chính là sát thanh yến lên chủ giác. Chỉ bất quá Từ Khắc uống hai ngụm về sau liền nói thân thể của hắn không thoải mái. Sau đó củi gạo không tiến. Một cái không uống. Tất cả mọi người cảm giác gia hỏa này quá trơn đầu nhưng là cũng không có biện pháp. Cho nên bọn họ đem đầu mâu thay đổi đối mặt La Mạch. La Mạch 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá hắn hiện tại cũng cảm thấy tuổi của mình đã ở nơi đó. Có đồ vật thật đúng là không thể cùng hơn 20 tuổi thời điểm một dạng phóng túng. Cho nên hắn vẫn tận lực đem những này theo bốn phương tám hướng bay tới tủ đều cho chặn. Không có uống quá nhiều. Bắt đầu từ ngày mai chuyện của hắn vẫn thật nhiều. Hắn muốn cùng Từ Khắc cùng một chỗ giám sát tiếp xuống địch nhân kiệt già lâu la cắt nối biên. Tập, dạng này phiến tử. Một khi tại cắt nối biên tập trên có vấn đề, trước những nỗ lực đó khả năng liền cũng muốn trắng hơn phí hết. Cho nên bọn họ vẫn là chính mình giám sát tương đối tốt. Mặt khác, cái phim này toàn bộ hành trình cũng có digital domain công tác nhân viên đi theo chụp. Bọn họ dạng này đi theo chụp nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là vì hậu kỳ chế tác thời điểm càng thêm thuận tiện. Dù sao có bọn họ. Ở rất nhiều quay chụp phương diện có thể cùng bọn họ thương lượng với nhau. Sau đó thương lượng ra một cái phù hợp nhất hậu kỳ chế tác quay chụp biện pháp tới. Bọn họ cũng bởi vì cùng theo một lúc quay chụp. Đối với mấy cái này điện ảnh địa phương nào nên bỏ vứt bỏ. Địa phương nào nên làm như thế nào trong lòng cũng có một cái khái niệm. Dạng này là đối tất cả mọi người tốt sự tình. Sau La Mạch bọn họ còn muốn cùng với con số lĩnh vực người làm nhiều hơn câu thông. Bảo đảm bọn họ có thể đem địch nhân kiệt già lâu la hoàn toàn dựa theo La Mạch bọn họ tưởng. Tượng chế tạo ra hậu kỳ hiệu quả tới. Cứ như vậy, La Mạch vội vàng những chuyện này. Tạm thời cũng không có thời gian về nhà. Một mực chờ đến ngày 16 tháng 11 thời điểm. Hắn cuối cùng mới từ dạng này một ít chuyện bên trong bước ra trở về. Lần nữa trở về ở kinh thành nhà, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.